sống hòa đồng thân thiện thật đấy, sao chúng mình lại nói Hoa là người không tốt nhỉ? Hoa bê đĩa bưởi xuống nhà ngang, ông Thành đang ngồi ở bàn xem sổ sách. Hoa lại gần, đứng sát gần vào người ông Thành, cô đặt để đĩa bưởi xuống bàn, cô cố ý chạm tay vào tay ông. Mời bác ăn bưởi ạ. Ông Thành hơi ngại rồi ông cười, cảm ơn cháu nhé. Dạ không có gì ạ. Cháu cứ để đó cho bác, rồi lên nhà trên chơi với Ngọc đi. Hoa nhìn xung quanh, căn nhà nhỏ của ông Thành. Tuy căn nhà cũ đơn giản, nhưng đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp và cực kỳ sạch sẽ. Hoa trầm trồ, nhà bác gọn gàng, ngăn nắp quá, bác ơi. Ông Thành vui vẻ nói, bác rảnh nên bác có thời gian dọn dẹp đó. Dạ, bác sống một mình lâu vậy mà bác không có định lấy vợ nữa à? Không, bác không có ý định đâu, bác quen ở một mình rồi cháu ạ. Cháu hỏi câu này hơi tế nhị nhá. Cháu hỏi đi. Bác sống một mình như vậy, bác có thấy cô đơn không ạ? Ông Thành đang xem sổ sách, ông chợt dừng lại suy nghĩ một phút rồi trả lời Hoa. Cũng có đôi lúc cháu ạ. Dạ cháu hiểu mà, cháu cũng giống như bác nên cháu hiểu ạ. Ông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên. Cháu giống như bác ư? Sao lại giống như bác? Dạ cháu mồ côi từ nhỏ, giờ ông bà ngoại cũng không còn nên cháu ở một mình bác ạ. Cháu buồn và cô đơn lắm, mấy năm phiêu bạt nơi đất khách quê người, giờ cháu lại quay về những ngày tháng cô đơn một mình bác ạ. Ông Thành thấy thương cảm cho cuộc đời của Hoa. Vậy thì cháu lấy chồng đi, rồi cháu sẽ không thấy cô đơn một mình nữa. Hoa lấy ghế ngồi cạnh ông Thành, kể với giọng khá buồn. Trước thì cháu cũng nghĩ lấy chồng là chắc không còn cô đơn, nhưng mà cháu nhầm rồi bác ạ. Yêu mấy người trẻ tuổi lại càng không có tương lai, rồi họ cũng bỏ cháu để theo người khác. Cháu không còn niềm tin vào những chàng trai trẻ tuổi nữa đâu ạ. Vậy à? Có thể là duyên chưa tới thôi. Cháu hãy vui vẻ lạc quan lên nhé, rồi sẽ có người hợp với cháu. Tự dưng, cháu lại muốn quen một người nhiều tuổi bác ạ. Người nhiều tuổi họ sẽ chín chắn và cháu sẽ không bị bỏ rơi, có phải không bác? Ông Thành cười rồi nói, đó không phải là ý kiến hay đâu, vì người nhiều tuổi họ suy nghĩ khác người trẻ tuổi nhiều lắm cháu ạ. Nhưng mà nhiều tuổi họ chín chắn và xác định lâu dài, chứ không bồng bột như người trẻ tuổi, và vấn đề quan trọng là cháu muốn xác định lâu dài bác ạ. Vậy thì tùy cháu thôi, cháu hãy tìm và quen một người nhiều tuổi thử xem. Hoa liền liếc mắt nhìn ông Thành. Cháu muốn quen một người như bác, có được không ạ? Ông Thành bất ngờ trước câu hỏi của Hoa. Ông gãi đầu rồi khẽ nói, bác già rồi. Cháu thấy bác chưa già đâu, nhìn phong độ lắm. Bác già rồi mà, còn cháu thì quá trẻ, sao có thể chứ? Sao lại không ạ? Cháu mới có 25 tuổi đời, sao cháu lại muốn quen với ông già giống như bác chứ? Đơn giản là cháu thích như vậy thôi ạ. Nhưng mà cháu có biết gì về bác đâu. Cháu biết ạ. Cháu biết rất rõ luôn. Cháu là bạn học cùng lớp với Tiến và Ngọc mà bác. Cháu biết rất rõ về bác đấy ạ. Nhưng mà bác quen sống một mình rồi, bác xin lỗi, cháu tìm người khác đi nhá. Bác chê cháu xấu ư? Không phải vậy đâu. Thế tại sao bác không thử? Thử gì chứ? Hòa liền đặt tay ông Thành vào ngực mình và nói, bác thử yêu cháu đi, biết đâu chúng ta lại hợp nhau ạ. Ông Thành bị Hòa tấn công dồn dập quá, ông không trở tay kịp. Hoa rất bạo dạn, cô thấy ông Thành cứ né cô và quay mặt đi chỗ khác. Ngay lập tức, cô sờ tay vào đùi ông Thành và nhanh chóng di chuyển. Ông Thành vội đẩy tay Hoa ra, thì cô đã hôn lên má ông Thành chụt một cái. Cháu thích bác, rất thích ạ. Ông Thành ngại đỏ cả mặt. Ông sống trên đời hơn 50 năm rồi, đây là lần đầu ông thấy ngại như vậy. Cái cảm giác được một cô bé bằng tuổi con mình tán tỉnh thật là khó diễn tả. Ông ngồi đơ người ra, chưa kịp nói gì thì Hoa đã ôm lấy ông và nhanh chóng ngồi lên đùi ông, chà chà vào chỗ nhạy cảm để thức tỉnh bản năng đàn ông trong người ông Thành. Tôi ngồi ăn bưởi trên nhà mà đợi mãi không thấy Hoa lên. Trời, con bé này tính ở luôn dưới đó à? Bê đỡ bưởi xuống mà ở luôn dưới đó. Ăn bưởi xong mà Hoa vẫn chưa lên, tôi liền đi xuống để gọi Hoa. Hoa ngồi lên đùi ông Thành, cô tốc áo lên, hở ngực để cho ông Thành nhìn. Ông Thành ngại quay mặt đi, thì Hoa cầm tay ông Thành, đặt lên ngực mình và nói, anh yêu, nhìn đây này, sao lại nhìn đi đâu thế? Em không đủ hấp dẫn à? Ông Thành lắp bắp, cháu đừng như vậy, bác thấy không quen. Hãy gọi em là em, tầm này không bắt cháu gì hết nhá. Vừa nói, cô vừa cởi cúc áo ông Thành ra. Ông Thành bị Hoa dụ dỗ tới mức đổ gục luôn. Mười mấy năm nay, ông chưa động vào người đàn bà nào cả. Lúc này, người ông nóng bừng lên. Ông không làm chủ được bản thân mình nữa. Ông ghì chặt lấy Hoa và hôn Hoa cuồng nhiệt. Tôi đi xuống cửa nhà ngang, thấy cửa không đóng, nên tôi đi vào và cất tiếng gọi, bố ơi! Đập vào mắt tôi là cảnh tượng bố chồng tôi và Hoa đang quan hệ tình dục ngay ở ghế. Hoa ngồi lên trên bố chồng tôi và cả hai người không mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau. Ôi, tôi vội quay đi và cuống lên nói, con xin lỗi, tại con thấy mở cửa. Hoa liền nói, không sao, Ngọc lên nhà đi, mình và anh Thành đang dở, chưa xong. Nói xong tôi chạy nhanh ra ngoài, tôi nghe tiếng bố chồng tôi nói bên trong, chết rồi, cái Ngọc nó nhìn thấy rồi, làm sao bây giờ? Không sao đâu, anh yêu, chúng tôi yêu nhau mà, trước sau gì mọi người cũng biết thôi anh ạ. Tôi đứng ngoài hoang mang, tới mức tay chân run lật bật luôn. Trời ơi, bố chồng mình và cái Hoa yêu nhau từ khi nào vậy? Lại còn xx nữa chứ. Trời đất ơi, mình không thể tin nổi luôn. Phải một tiếng xong, cái Hoa mới đi lên nhà. Nó ngồi xuống uống nước rồi nhìn tôi gọi. Ngọc chắc ngạc nhiên lắm hả? Tôi gãi đầu ấp úng trả lời. Ừ, mình hơi bất ngờ đấy. Mình không nghĩ là Hoa với bố chồng mình lại. Giờ thì Ngọc đã biết rồi đấy. Ngọc thấy sao? Thì có sao đâu. Chỉ cần hai người thật lòng thương nhau thì mình ủng hộ, chứ mình không có ý kiến gì hết. Vậy thì tốt, mình rất thích bố chồng Ngọc. Mình thật sự muốn chăm sóc bố chồng Ngọc. Chỉ cần mọi người ủng hộ thì mình đồng ý lấy ông ấy. Ngọc ủng hộ mình thì nói đỡ mình vài câu nhá. Được, mình đồng ý. Ừ, vậy thì tốt rồi. Giờ mình về đây, mai mình lại tới. Hoa về nhá. Trước khi về, Hoa còn xuống nhà ngang chào ông Thành. Anh ơi, em về nhá. Ông Thành gật đầu nói, em về nhá. Hoa hôn ông Thành chụt một cái rồi nói, mai em tới thăm anh, nhớ tắm rửa sạch sẽ nhá, yêu anh. Ông Thành cô đơn bao nhiêu lâu nay, gặp ngay một em trẻ đẹp xanh mơn mởn, nên ông cảm thấy mình như trở về cái thuở đôi mươi vậy. Tinh thần phấn chấn hẳn, ông yêu đời vừa tưới hoa vừa hát. Tôi thấy bố chồng mình vui vẻ như vậy thì tôi cũng thấy vui lây. Mấy tháng nay tôi về đây, hàng ngày thấy ông lủi thủi một mình nên sợ ông có tình yêu mới, tôi thấy mừng cho ông. Nhưng tôi chợt nghĩ và thấy hơi thắc mắc. Tại sao cái Hoa nó còn trẻ lại chưa lấy chồng? Tại sao nó lại yêu một người nhiều tuổi như bố chồng tôi nhỉ? Đúng là ở cái xã hội này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tối hôm đó tôi nằm tâm sự với chồng và tôi kể cho chồng tôi nghe chuyện của bố chồng tôi và Hoa. Anh ơi, anh biết chuyện gì chứ anh? Chuyện gì đấy em? Chuyện bố với Hoa đó anh? Tiến cau mày nhìn tôi hỏi. Bố và Hoa? Bố và Hoa có chuyện gì sao? Hai người đang yêu nhau đó anh. Anh bất ngờ lắm đúng không? Em cũng vậy, đến giờ em còn chưa hết bất ngờ ý. Tào lào vớ vẩn. Em nói thật mà, bố với cái Hoa đang yêu nhau đấy. Tiến gắt lên, em bị sao vậy hả? Bố và Hoa sao có thể chứ? Anh gắt cái gì? Tận mắt em nhìn thấy bố và Hoa làm chuyện xx ngay ở dưới nhà ngang đó. Anh nghĩ em nói đùa anh à? Hoa tới đây ư? Còn làm chuyện đó thật ư? Vâng ạ, mắt em tinh lắm anh ạ. Tiến tức giận, anh nghiến răng, còn điếm. Sao anh lại tức giận như vậy chứ? Bây giờ chồng già, lấy vợ trẻ đây mà. Bố và Hoa cũng có thể chứ sao? Không được, anh không đồng ý đâu. Tại sao anh lại không đồng ý hả? Bố lấy ai cũng được, nhưng mà trừ con điếm nó ra, em hiểu chưa? Còn điếm? Sao anh lại gọi Hoa như thế ạ? Cô ta là một con điếm. Một con điếm xấu xa. Anh sẽ không đồng ý để bố lấy con điếm đó đâu. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao anh lại tức giận như vậy chứ? Tiến im lặng, không nói gì nữa. Tôi gặng hỏi, nhưng anh không nói. Thấy anh nhắm mắt ngủ rồi, nên tôi không hỏi nữa. Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Tiến xuống nhà ngang, nói thẳng với bố là anh không đồng ý cho bố anh qua lại với Hoa. Bố anh hỏi thì anh nói Hoa là một con đĩ và anh nói cô ta không xứng với bố anh. Anh nói vậy, nhưng sự thật lại khác và cực kỳ nghiêm trọng hơn những gì anh đã nói. Mặc dù Tiến ngăn cấm, nhưng ông Thành đã lỡ phải lòng Hoa rồi, với lại Hoa cố tình không buông tha cho ông, cho nên Tiến không cho phép Hoa tới nhà, thì ông Thành sẽ tới tìm Hoa. Dù Tiến có nói như thế nào, có gay gắt như thế nào, thì Hoa và ông Thành vẫn lén lút qua lại với nhau. Bởi lý do mà Tiến đưa ra không thuyết phục được ông Thành. Ông Thành nói quá khứ của Hoa như thế nào thì mọi chuyện đã qua rồi và ông chỉ quan tâm Hoa ở hiện tại thế nào mà thôi. Vì chuyện đó mà Tiến với ông Thành cãi nhau liên tục, cả tuần liền Tiến không nói chuyện với bố. Sau đó Hoa dọn luôn quần áo tới nhà ở với ông Thành luôn. Chiều tối Tiến đi làm về, thấy Hoa đang đứng ở sân với ông Thành, Tiến vô cùng tức giận, anh quát ầm lên. Cô tới đây làm gì hả? Tôi đã nói là tôi không đồng ý mà, sao cô còn vác mặt tới đây hả? Hoa sợ hãi, nép sau lưng ông Thành. Ông ấy liền trợn mắt lên quát lại con trai. Thành bất dậy. Hoa tới đây ở với tao, chúng tao ở dưới nhà ngang, không ảnh hưởng tới nhà trên của chúng mày đâu. Việc gì mày phải hùng hổ cấm cản tao như thế hả? Tôi đang nấu cơm, thấy chồng và bố chồng cãi nhau to ngoài sân, tôi liền chạy ra kéo chồng vào nhà. Hoa cũng kéo bố chồng tôi về nhà ngang. Cuộc khẩu chiến kết thúc, nhưng không khí trong nhà chồng tôi vô cùng căng thẳng, không ai nói chuyện với ai một câu nào hết. Tôi hỏi thì chồng tôi nổi giận nên tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi biết câu chuyện đằng sau không đơn giản như vậy. Bởi việc Hoa từng làm đĩ thì đó cũng là việc của quá khứ. Người ta sống ở hiện tại, chứ ai sống mãi ở quá khứ đâu. Hoa với bố chồng tôi sống cùng nhau dưới nhà ngang, tôi thấy họ rất vui vẻ, hạnh phúc. Vậy tại sao chồng tôi lại tức giận như vậy nhỉ? Hôm nay Tiến mệt nên anh xin về sớm. Về tới nhà, Tiến thấy Hoa đang phơi quần áo ở sân. Tiến tức lắm, anh cố kìm nén để không nổi giận. Lúc này không có ai ở nhà nên Hoa quay ra mỉa mai Tiến. Anh yêu, lâu quá rồi không gặp, cuộc sống của anh vẫn tốt chứ? Tiến nắm chặt bàn tay lại. Cô trở về đây có mục đích gì hả? Đơn giản thôi. Em trở về đây là vì em muốn làm mẹ kế của anh Tiến ạ. Cô là một con đĩ trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp đấy, vô liêm sỉ. Thế mà những ngày ở bên Nhật, anh từng ăn ở và ngủ với một con đĩ như tôi đấy. Cô vẫn không hiểu ra vấn đề sao? Hiểu gì chứ? Em chỉ nhớ một chuyện thôi, đó là anh bỏ rơi em. Anh về Việt Nam, anh cắt đứt mọi liên lạc với em. Và 2 tháng sau anh cưới Ngọc luôn. Vậy nên lần này em trở về là vì em không muốn xa anh nữa. Chúng ta ở trong nhà như thế này chẳng phải rất vui sao? Cô, tôi chưa thấy ai ấu trị như cô. Cô nghĩ đi, tại sao tôi lại bỏ cô đi chứ? Không lẽ tự nhiên tôi lại bỏ cô đi? Không quan trọng nữa rồi. Không, cô nhầm rồi. Nó rất quan trọng đấy. Nếu cô quên thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. 2 năm trước tôi gặp cô ở Nhật. Lúc đó cô đang làm gái. Sau đó cô chủ động liên lạc và nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi đã khuyên cô bỏ nghề đó đi. Tôi sẽ xin việc cho cô đi làm cùng với tôi. Sau đó cô bỏ nghề đó và về sống với tôi. Chúng ta đã yêu nhau. Tôi yêu cô thật lòng và tôi luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho hai đứa. Thế nhưng bản thân cô không thay đổi. Cô đi làm công ty nhưng cô vẫn nhớ nghề làm gái. Cô bán dâm ngay tại công ty luôn với giá 500 ngàn một lượt. Và nơi bán dâm chính là nhà vệ sinh nam của công ty. Tôi làm sao có thể quên được cái đoạn video mà bạn tôi gửi cho tôi. Đó là đoạn video một nhóm đàn ông thanh niên già có, trẻ có đứng xếp hàng ở cửa nhà vệ sinh nam để chờ tới lượt làm chuyện đó với cô. Tôi thấy rất kinh tởm Hoa. Nhưng mà tiền em kiếm được, em mang về cho anh mà. Em chỉ muốn anh đỡ vất vả hơn thôi. Em đã xin lỗi anh rồi mà, sao anh không tha thứ cho em chứ? Tôi có cần tiền của cô đâu mà cô phải làm cái việc bẩn thỉu thế. Đầy người làm đĩ giống cô, nhưng người ta làm đĩ sang lắm, cao cấp lắm. Người ta còn lựa chọn khách để làm. Đó còn cô thì sao? Cô tự nghĩ đi. Nói tóm lại là cô hãy tránh xa tôi ra. Đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Hoa và Tiến nói qua nói lại một lúc thì ông Thành về. Hoa liền làm bộ mặt yếu đuối, khiến cho ông Thành động lòng thương. Ông lừ mắt nhìn Tiến nói, thằng mất dạy mà làm gì thế hả? Tiến vò đầu bứt tai rồi nói, bây giờ bố lựa chọn đi. Một là con trai bố, hai là cô ta. Bố chọn đi. Thằng điên này, sao mày ác cảm với Hoa thế hả? Chuyện qua rồi thì mày cho qua đi. Sao mày ích kỷ thế? Cứ phải đào chuyện quá khứ của người khác lên, mày mới vừa lòng ư? Bố không cần nói dài dòng làm gì. Giờ bố chọn đi, con hay là cô ta? Ông Thành tức, không thèm nói gì nữa. Ông kéo tay Hoa vào nhà, thay cho câu trả lời. Tiến tức giận tới mức mắt đỏ ngầu lên. Từ hôm đó, ông Thành và Tiến không nói với nhau một lời nào nữa. Ai có thân người ấy lo, không liên quan gì tới nữa. Hai người không nhìn mặt nhau nữa. Tiến không thể đuổi Hoa đi. Anh đã thua ông Thành một bước rồi, không còn cách nào nữa, nên anh mặc kệ luôn. Rồi sau này có ra sao, anh cũng mặc hết. Hoa thấy bố con ông Thành từ mặt nhau thì cô hả hê lắm. Cả ngày cô không làm gì, chỉ ở nhà cơm nước và quanh quẩn bên ông Thành. Những lúc Tiến ở nhà, Hoa lại tìm cách trọng máy để Tiến và ông Thành cãi vã, to tiếng với nhau. Những lúc như thế, Hoa thấy hả dạ lắm. Mục đích cô trở về đây là để tìm Tiến. Nhưng khi cô biết chuyện Tiến đã lấy vợ thì trong đầu cô lại nảy ra suy nghĩ trả thù anh và khiến anh cả đời không thể ngóc đầu lên được. Từ ngày Hoa tới ở với bố chồng tôi, cũng từ đó chồng tôi và bố chồng tôi từ mặt nhau luôn. Họ còn thường xuyên to tiếng với nhau vì cô ấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ và tôi tự tìm hiểu mọi chuyện. Một lần tôi tình cờ nghe trộm được Hoa với Tiến nói với nhau ở dưới nhà ngang. Chỉ vài câu thôi, nhưng tôi đã đủ hiểu rằng ngày trước ở bên Nhật, Tiến và Hoa đã từng yêu nhau. Tôi rất bàng hoàng khi nghe chuyện đó. Đối với tôi, đó là một câu chuyện kinh khủng. Hai bố con cùng yêu một người phụ nữ. Không những thế, lại còn sống chung nhà và ngày nào cũng chạm mặt nhau mới kinh khủng chứ. Hoa chắc phải hận chồng tôi lắm. Vì hận nên cô ấy mới xuất hiện ở nhà chồng tôi như vậy. Sau mấy ngày im lặng thì tôi đã lên tiếng. Tôi không thể im lặng thêm được nữa rồi. Đi làm về, tôi thấy Hoa đang ngang nhiên mở tủ lạnh ở trên nhà trên. Đó là tủ lạnh của hai vợ chồng tôi. Còn tủ lạnh của bố chồng tôi thì ở dưới nhà ngang. Hoa tìm gì đấy? Hoa quay lại, bình thản nói. Tìm xem, có gì ăn không thôi? Ở tủ dưới nhà không có gì cho Hoa ăn à? Không có. Đừng có tự tiện, dùng đồ của người khác như vậy. Không hay đâu. Hoa cau mày nhìn tôi. Người một nhà, sao mà khó khăn với nhau vậy Ngọc? Chúng ta không phải người chung một nhà đâu. Thế bây giờ, Hoa và ông Thành lấy nhau, thì Hoa sẽ là mẹ chồng của Ngọc đấy, Ngọc ạ. Sẽ không có ngày đó đâu, Hoa ạ. Hoa đừng có ảo tưởng nữa, bởi Hoa về đây chỉ vì muốn trả thù Tiến thôi. Hoa ích kỷ như thế, Hoa không sợ khi bố chồng của Ngọc biết sự thật, thì ông ấy sẽ đá Hoa ra khỏi ngôi nhà này sao? Ngọc biết cái gì mà nói hả? Ngọc biết nhiều chuyện lắm, nhưng Ngọc không nói ra thôi Hoa ạ. Ngọc khuyên Hoa một câu nhé. Hoa hãy tự ra khỏi đây đi, đừng có để mọi chuyện đi xa nữa. Nếu không, người chịu thiệt thòi vẫn là Hoa đấy. Hoa bật cười, rồi cô ấy mỉa mai tôi. Ngọc đã biết sự thật rồi ư? Thế cảm nhận của Ngọc thế nào khi biết Hoa và Tiến là người yêu cũ của nhau, và giờ Hoa lại sống chung nhà với Tiến và Ngọc với tư cách là mẹ của hai người? Ngọc thấy Hoa đang tự hạ thấp bản thân mình xuống thôi, chứ không thấy gì hay ho cả. Còn có chuyện ngày trước Hoa và chồng mình từng yêu nhau hay từng là gì của nhau thì đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ người ta sống ở hiện tại, chứ không ai sống vì quá khứ cả. Nên Hoa đừng có cố gắng khơi lại những chuyện đã qua đó nữa. Vô ích thôi, Hoa. Hoa vênh mặt lên nói. Người ta vẫn nói, tình cũ không rủ tới đấy. Ngọc không sợ Tiến và Hoa ở chung nhà như thế này rồi lại nảy sinh tình cảm sao? Chồng mình nói đúng. Cậu là một con điếm rẻ tiền, Hoa. Đối với ai, cậu cũng sẵn sàng nằm ngửa ra được. Thế thì cậu cũng giống như cái bánh hết hạn sử dụng thôi. Mà hết hạn thì cũng chỉ là đổ bỏ đi thôi, cậu đấy. Hoa tức lắm. Cô ta không nói lại được tôi, nên cô ta đi xuống nhà ngang nằm. Còn tôi thì cố kìm nén cơn giận đang trào dâng trong người mình. Tôi phải thật bình tĩnh để không mắc mưu của cô ta. Từ khi biết sự thật về Hoa, tôi không ngủ được, thấy tôi trằn trọc. Tiến dường như hiểu ra mọi vấn đề. Lúc này anh mới thú nhận với tôi. Ngọc à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi, em nghe. Em có biết tại sao anh lại gay gắt phản đối chuyện bố với Hoa không? Vì Hoa làm gái hay vì Hoa và anh từng yêu nhau? Tiến ngập ngừng hỏi. Em biết chuyện rồi à? Vâng, sao anh không nói với em? Chúng ta là vợ chồng mà. Hay anh coi em là người ngoài? Không phải vậy đâu. Tại anh sợ em biết chuyện, em sẽ nghĩ sai về anh, nên anh mới vậy đó. Em đã biết hết rồi, thậm chí em còn biết việc Hoa trở về đây là vì Hoa muốn trả thù anh nữa đấy. Rồi Tiến kể cho tôi nghe lý do anh quyết định chia tay Hoa. Nói thật, tôi nghe tôi còn thấy sốc. Nói gì Tiến khi anh ấy tận mắt chứng kiến mọi chuyện chứ. Hoa sống quá buông thả bản thân, cô ta quan hệ tình dục bừa bãi, thật sự không thể chấp nhận được. Kể xong, Tiến thở dài nói, cô ta thật ấu trĩ, cô ta cố tình phái mà. Ai bảo ngày trước, anh yêu cô ta, xong lại bỏ rơi cô ta, nên giờ đáng đời anh ta đi. Nhưng mà do cô ta mà, đâu phải tự dưng anh bỏ đâu, cô ta như thế, sao anh chấp nhận nổi chứ? Cô ta nói, vì cô ta muốn giúp anh mà. Giúp anh cái gì chứ, cô ta bệnh hoạn thì có, nếu là em có chấp nhận nổi không? Bây giờ cô ta quyết định sẽ lấy bố đấy, cô ta muốn lấy bố để trả thù anh đấy. Anh tính sao ạ? Anh cũng không biết nữa. Mọi chuyện đã tới mức này rồi, giờ có ngăn cản cũng không được ý. Thế giờ chuẩn bị gọi cô ta là mẹ đi vậy. Đúng là trái ngang thật ý. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em rơi vào tình huống trớ trêu này. Không sao ạ. Miễn sao sau này anh không lầm đường là được. Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ bị cô ta lừa nữa đâu. Em yên tâm nhé. Tỉnh cũ, không rủ cũng tới. Không ai biết đâu một lần được. Thôi, anh xin em đấy. Gặp cô ta, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh rồi. Nhất định anh sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa đâu. Anh thề đấy. Trong khi vợ chồng tôi và Hoa âm thầm tuyên chiến, thì bố chồng tôi vẫn đang say đắm trong vòng tay của Hoa. Thậm chí bố chồng tôi còn tính sẽ cưới Hoa làm vợ, và đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Tiền lương hưu và tiền làm thêm của ông không đủ để cho Hoa tiêu xài. Cả tiền tiết kiệm của ông cũng rút về để mua đồ cho người tình trẻ tuổi. Dù trẻ hay già thì yêu vào là mù quáng như nhau cả, phải không mọi người? Dù chưa cưới hỏi gì, nhưng Hoa cứ tự nhiên dùng đồ của vợ chồng tôi. Cô ấy đi lại tự do trên nhà trên của vợ chồng tôi, ăn mặc thì hở hang phản cảm. Sáng sớm, chồng tôi thường dậy sớm để tập thể dục. Hoa cũng dậy sớm, nhưng cô chỉ mặc cái váy ngủ màu hồng mỏng. Áo trong không mặc, nhìn lộ liễu, đã thế cô còn đi ra khiêu khích Tiến. Tiến dậy sớm thế. Tiến không thèm nhìn, cũng không thèm trả lời Hoa. Nhưng Hoa vẫn lì mặt nói, nhìn Tiến vẫn đẹp dai và phong độ như xưa nhỉ. Tiến lử mắt nhìn Hoa, cố im mồm đi. Tiến lại nổi cáu rồi, bình tĩnh đi, dù gì ngày xưa chúng ta cũng từng rất hạnh phúc mà. Tôi nói cô im mồm đi mà, sao cô cứ lải nhải thế à? Lại cáu rồi, ngày đó Tiến yêu Hoa lắm mà, chúng ta đã từng yêu nhau cuồng nhiệt cả đêm mà, Tiến quên nhanh thế. Tiến điên quá, giơ tay định tát Hoa. Thì ông Thành ở trong nhà đi ra, ông nhìn thấy, ông quát ầm lên, Tiến, mày có thôi đi không hả? Tiến rụt tay lại, anh nhìn Hoa với ánh mắt khinh bỉ, rồi anh đi vào nhà. Hoa liền lại nép vào ngực ông Thành, mày, anh giận đúng lúc đấy, không thì em đã bị Tiến đánh rồi. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Dạ, mà mới sáng ra, em và nó đã nói chuyện gì thế? À, vì Tiến không đồng ý chuyện em với anh đó, nên em sẽ bảo Tiến là đừng khơi lại chuyện cũ nữa, hãy cho em một cơ hội, em hứa sẽ chăm sóc và yêu thương anh cả đời. Nhưng mà Tiến không đồng ý, Tiến bắt em phải dọn đồ rồi rời khỏi đây, em không đồng ý, Tiến định đánh em đấy. Ông Thành nghe người yêu nói thì tức lồng lên, ông cho rằng Tiến quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết tới bản thân mình thôi, còn người khác thế nào Tiến cũng không để tâm. Hoa cứ chọc ngoáy khiến cho mâu thuẫn giữa hai bố con ông Thành ngày càng dâng cao và có nguy cơ bùng nổ mạnh. Ngày hôm sau, bố chồng tôi gọi các bác, các chú tới để họp gia đình, rồi ông thông báo với mọi người là ông sắp cưới vợ. Ai cũng bất ngờ, và mọi người lại càng bất ngờ hơn khi thấy Hoa. Mọi người không thể ngờ một người nhiều tuổi như bố chồng tôi lại lấy vợ kém mình những 30 tuổi và lại còn rất trẻ đẹp nữa chứ. Họp mặt gia đình, nhưng chồng tôi không tham dự. Anh nằm trên phòng, chỉ có tôi là ngồi nghe mọi người bàn chuyện thôi, chứ tôi cũng không có ý kiến gì. Bố chồng tôi muốn cưới Hoa luôn trong tháng tới. Mọi người nói như thế thì gấp quá, nhưng bố chồng tôi vẫn quyết định là tháng sau tổ chức đám cưới. Ông nhờ mọi người xem ngày đẹp giúp ông, rồi ngày ăn hỏi cần sắm những lễ gì, ông nhờ mọi người sắm luôn. Mọi người ngồi bàn chuyện thì bác cả hỏi, thế thằng Tiến đâu rồi chú Thành, sao không thấy nó? Bố chồng tôi thở dài rồi nói, cái thằng mất dạy đấy, nói làm gì cho mệt đầu hả anh? Kệ nó đi, việc của em thì em tự quyết định rồi. Chú Út liền nói, thì nó là con trai của anh, sau này nó lo cho anh mà. Bây giờ anh lấy vợ thì anh cũng phải bàn với nó chứ. Mặc xác nó đi, nuôi nó lớn, giờ nói nó không nghe thì bàn với bạc cái gì nữa. Thế nó không đồng ý à? Nó không đồng ý, anh nói mãi rồi nó không nghe. Nên lần này kệ nó đi, anh già rồi, giờ anh lo cho anh thôi. Bao năm vất vả lo cho chúng nó rồi. Thế thì cũng được, chúng em cũng mong anh có một người kề bên lúc tuổi già, như thế chúng em yên tâm được. Tôi phận là con dâu nên chỉ biết ngồi nghe thôi, chứ tôi có quyền gì đâu mà lên tiếng. Mặc dù biết rõ Hoa là người không tốt, nhưng tôi cũng không biết phải khuyên bố chồng tôi thế nào nữa. Với lại, giờ tôi có nói gì thì mọi người cũng không bao giờ tin tôi đâu. Ngày chủ nhật, tôi được nghỉ nên tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Hoa lên ngồi trên ghế sofa và nhìn tôi lau nhà, rồi Hoa thản nhiên nói, căn nhà này là nhà chung đúng không nhỉ? Tôi thấy khó hiểu, nên quay lại hỏi Hoa. Sao tự dưng Hoa lại hỏi vậy? À, Hoa muốn biết thôi. Nghe nói nhà này là nhà Trung mà. Không đúng. Nhà này là anh Tiến làm bên Nhật, rồi anh gửi tiền về xây. Do thiếu nên mượn tiền của bố thôi. Chứ ngày đó bố nói xây nhà để anh Tiến ở riêng mà. Nhưng ông Thành góp tiền xây như thế là nhà Trung rồi. Anh Tiến mượn bố 250 triệu, trong khi đó nhà xây tất cả hết 1.2 tỷ. Mà bố nói bố dưới nhà ngang mà. Đó là lúc ông Thành tính ở vậy cả đời. Nhưng mà giờ chuẩn bị lấy vợ thì phải khác chứ. Ngọc dọn phòng đi, Hoa với ông Thành sẽ dọn lên đây ở. Hoa không ở dưới cái nhà ngang cũ kỹ đâu. Chuyện này để anh Tiến quyết định đi. Ngọc không quyết đâu. Tiến thì làm gì được. Bố mẹ không ở với con trai thì ở với ai chứ. Trơ trẽn. Này Ngọc, bạn ăn nói cho hẳn hoi. Mình sắp lấy bố chồng của bạn rồi đấy. Đừng có hỗn như thế. Cậu còn trẻ, sao không làm lại cuộc đời mà cứ phải thù hận rồi đâm đầu vào những sai lầm như vậy hả? Cậu nghĩ cậu ở đây, cậu sẽ trả thù anh Tiến cả đời được sao? Rồi cậu có giữ mãi được sự hận thù đó trong lòng mãi được không? Những chuyện đó bạn không cần phải lo đâu. Bạn cứ lo việc của bạn đi Ngọc ạ. Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Tôi chắc chắn lương tâm của cậu đang cắn rứt đấy. Có ai vì muốn trả thù người yêu cũ bằng cách cố tình lấy bố của người yêu cũ như cậu không? Cậu làm như vậy để trả thù người yêu cũ, nhưng mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên được những chuyện cũ đâu. Vậy tại sao cậu không tránh nó đi mà cứ ôm nó trong lòng như vậy? Hoa lạnh lùng nói. Vì tôi muốn cả đời này chồng cậu sẽ nhớ tới mình và sẽ phải nhìn mình mỗi ngày. Rồi chồng bạn sẽ hiểu cái cảm giác gọi người yêu cũ là mẹ nó thích như thế nào. Cả đời này chồng của cậu sẽ không quên được mình. Như vậy mới vui chứ. Tôi tức quá rồi. Sao trên đời này lại có một người khốn nạn, ích kỷ như cô ta chứ? Tôi không kiềm chế nổi nữa, nên đã xông lại, túm tóc và tát cho Hoa mấy phát vào mặt. Đủ chơi chẽn, đủ khốn nạn, hôm nay tôi đánh chết cô. Tôi túm tóc Hoa và tát cô ta mấy phát liên tiếp. Hoa vội bỏ chạy ra sân, tôi cầm chổi phi trúng đầu cô ta, khiến cô ta ngã rúi rụi. Sau đó cô ta lại bò dậy cố chạy thật nhanh ra cổng. Tôi lập tức cầm chổi và đuổi đánh Hoa tiếp. Chạy ra ngoài đường, Hoa kêu ầm ĩ lên. Tôi đuổi kịp và cầm chổi vụt Hoa tới tấp. Hoa kêu ầm ĩ lên, mấy người xung quanh chạy ra giữ tôi lại thì cô ta mới thoát được. Không thì hôm nay cô ta tan xác với tôi rồi. Và từ lúc đó vợ chồng tôi bị mang tiếng luôn. Mọi người cho rằng vợ chồng tôi ích kỷ, không cho bố chồng tôi lấy vợ. Mẹ chồng tôi mất lâu rồi mà vợ chồng tôi lại ích kỷ như thế. Tiến thì phản đối và từ mặt bố, còn con dâu thì đánh bạn gái của bố. Mọi người nói vợ chồng tôi ích kỷ được cả đôi. Thế là mọi người quay ra thương hại Hoa và nói vợ chồng tôi quá ích kỷ, nên cứ nhìn thấy vợ chồng tôi là mọi người lại bàn tán. Hai vợ chồng tôi nổi tiếng cả một vùng luôn. Tôi đi chợ mua thức ăn, bà bán thịt còn nói, thôi cháu ơi, bố cháu lấy vợ thì kệ ông ấy cháu ạ. Mẹ chồng cháu mất mười mấy năm rồi mà, giờ bố cháu già rồi, có người kề bên chăm sóc, thì vợ chồng cháu càng nhàn chứ sao. Tôi ngập ngừng nói, có nhiều vấn đề lắm, người ngoài không hình dung hết được đâu ạ. Vấn đề gì chứ, bố cháu và con bé đó yêu nhau như thế mà, con bé kia nó yêu bố cháu thật thì nó mới dọn quần áo và sống chung với bố cháu như thế. Thôi cháu phải khuyên thằng Tiến đồng ý cho bố cháu lấy vợ đi cháu ạ. Bác là người ngoài, bác làm sao mà hiểu được chứ. Vợ chồng cháu là người trong cuộc nên vợ chồng cháu biết rõ nhất bác ạ. Vợ chồng cháu cũng chỉ muốn tốt cho bố cháu thôi. Bố cháu lấy ai cũng được, nhưng mà lấy Hoa thì không được. Có nhiều chuyện rất phức tạp nên cháu không thể nói ra bác ạ. Nhưng bây giờ con bé Hoa đó đã tới nhà cháu ở với bố cháu rồi. Chuyện nó như vậy rồi, thôi các cháu đồng ý đi. Ngăn sông cấm chợ làm gì cho mất công. Tôi không nói thêm câu gì nữa, bởi nếu nói sự thật ra thì mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Đã thế, đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi sẽ tuyên chiến với Hoa tới cùng luôn. Đi trở về, tôi thấy Hoa đang dọn căn phòng ở trong tầng 1. Tôi liền nói, Hoa đang làm gì thế ạ? Hoa đang dọn phòng, tới chiều Hoa và anh Thành sẽ dọn lên đây. Thế còn nhà ngang ai ở? Bán đi, lên để ở rồi thì nhà ngang để không cũng phí, nên Hoa bàn với anh Thành bán đi. Bán đi sao? Thì không ở tới thì bán đi thôi, làm gì cho phí ra. Tôi không thể ngờ luôn. Ngày trước bố chồng tôi coi trọng căn nhà cũ đó lắm, vì ông nói căn nhà đó có nhiều kỷ niệm của ông và mẹ chồng tôi. Ông nói sẽ không bao giờ bán căn nhà đó. Thế mà bây giờ Hoa xuất hiện, ông đã thay đổi hoàn toàn. Ông sẵn sàng bán căn nhỏ đó đi. Vì người tình trẻ, ông sẵn sàng làm tất cả để người tình trẻ vừa lòng. Tối hôm đó, Tiến đi làm về, thấy bố và Hoa đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Anh thấy hơi ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ, ông Thành chỉ xem tivi dưới nhà ngang, chứ ông không lên nhà trên xem bao giờ. Thấy Tiến đi vào, Hoa nhẹ nhàng nói, Tiến đi làm về rồi ạ? Tiến không thèm trả lời, anh đi lên cầu thang, thì ông Thành đập mạnh tay xuống bàn. Tiến, thái độ của con như vậy là sao hả? Sao với rằng cái gì ạ? Mẹ Hoa hỏi con, sao con không trả lời? Con cố ý coi thường bố mẹ đúng không? Tiến nhếch mép cười, mẹ Hoa nào nhỉ? Con chỉ có một người mẹ tên Hiền, đã mất rồi thôi, chứ con không biết ai tên là mẹ Hoa cả. Thằng mất dạy. Thấy ông Thành nổi giận, Hoa vội nói đỡ cho Tiến. Kìa anh, Tiến nói cũng đúng mà, em với anh đã cưới đâu ạ? Cách xưng hô thì để sau này hãy tính đi anh. Ông Thành tỏ vẻ khó chịu, cái thằng mất dạy, nuôi nó lớn, để giờ nó đối xử với bố nó như vậy đấy, con với chả cái. Thôi, anh đừng nóng nữa, còn nó không biết thì anh lựa lời, bảo con, đừng có nổi giận như thế nữa nhá. Nó có quay em chứ cái gì đâu, mà em bênh nó như thế. Thằng kia, mày nghe rõ chưa, Hoa bênh mày đấy, nhưng cái bản mặt mày thì sao hả, tao không thể chấp nhận nổi cái loại con cái như mày. Con không cần cô ta phải bênh con, còn con, còn bố đó. Bố cứ chờ mày xem, sẽ có ngày bố phải hối hận về việc lấy cô ta. Bố cứ chờ xem. Thằng mất dạy, mày nói câu nào, tao chỉ muốn vả vào mặt mày câu đấy. Cái thứ không ra gì. Vâng, con là đứa con mất dạy, đứa con không ra gì. Nhưng còn bản thân bố nữa đấy, bố ạ. À. Tôi nghe tiếng chồng dưới tầng, tôi vội vã chạy xuống, kéo chồng tôi. Thôi anh ơi, có chuyện gì thì ngày mai rồi nói. Giờ muộn rồi, để cho hàng xóm con ngủ. Anh theo em, lên tầng đi. Em buông tay ra, anh muốn nói lý với bố tiếp. Thôi mai, rồi nói giờ, lên tầng, theo em nhanh lên. Tiến đi theo tôi. Thì ông Thành và Hoa cũng đi vào phòng. Tiến liền quay lại hỏi, sao ông của cô ta lại ở trên này thế? Hoa cười và nói giọng nhẹ nhàng, từ bây giờ Hoa và ông Thành sẽ ở trên này Tiến ạ. Tiến trừng mắt hỏi, sao lại ở trên này? Còn nhà ngang thì sao? Nhà ngang ấy, không cần thiết nữa, thì bán đi thôi, để cũng đâu có ai ở đâu. Ngày trước ông nhất quyết không bán, ông giữ lại để ông ở mà, sao giờ ông lại muốn bán đi? Có phải cô ta xúi giục ông không hả? Ông Thành cau mày lại nói, trước mày có muốn tao lên đây ở cùng mày, thì giờ tao lên đây ở cùng mày, đúng như ý mày à? Sao giờ mày lại ngạc nhiên như thế hả? Trước ông có muốn lên đây đâu, tôi nói mãi nhưng ông nhất định giữ lại căn nhà đó. Thế mà giờ cô ta tới cái là ông bán căn nhà đó ngay. Mà cũng phải thôi, bởi mấy triệu tiền lương hưu của ông sao đủ cho cô ta tiêu xài. Được, ông cứ bán căn nhà đó đi, tới lúc tiêu hết tiền bán nhà cô ta cũng bỏ ông thôi. Hoa sụt sùi trong nước mắt. Hoa đã làm gì sai mà Tiến nặng lời như vậy chứ? Tiến nghĩ Hoa là người thực dụng như vậy sao? Cô còn tệ hơn cả những thứ đó luôn ý. Không có gì có thể diễn tả hết được đâu Hoa. Tôi bịt miệng chồng lại và kéo anh ấy lên tầng. Bởi cứ để họ nói qua, nói lại thì tới sáng cuộc khẩu chiến cũng không thể kết thúc được. Vào trong phòng, Tiến bực lắm. Anh đấm tay vào tường chảy cả máu. Một lúc sau, cơn giận đã hạ xuống, tôi mới nhẹ nhàng nói. Bố dạo này thay đổi nhiều tới mức, em không nhận ra anh ạ. Vì cô ta mà, cô ta xúi giục nên ông ấy mới như vậy mà. Hay là cứ để bố lấy Hoa đi, rồi Hoa sẽ lòi cái âm mưu của cô ta ra thôi anh ạ. Ý em là đồng ý để bố lấy Hoa ư? Vâng, bởi vì em biết một người thực dụng như cái Hoa nó sẽ không lấy bố đâu anh ạ. Chính mồm cô ta nói là sẽ lấy bố mà. Đấy chỉ là một kế hoạch thôi, bởi em đang nghi ngờ cô ta. Em nghi gì thế? Em nghi cô ta chỉ giả vờ thôi. Cô ta đang tính lừa tiền của bố, rồi chọc phá anh và bố, để hai bố con anh bất hòa, rồi cô ta lượn thôi. Chứ người như cô ta sẽ không bao giờ lấy chồng già như bố đâu. Tin em đi. Có chắc đó chỉ là kế hoạch của cô ta không? Để từ từ em tìm hiểu thêm đã. Tạm thời chúng ta im lặng, đừng có cãi cự với bố nữa nhá. Ừm. Thế còn chuyện bố đòi bán nhà thì sao? Vợ chồng mình sẽ nói với bố là khi nào tổ chức hôn lễ của bố xong rồi hãy bán. Như vậy có ổn không? Ổn mà. Bởi nếu Hoa không xác định lấy bố thì cô ta sẽ không rút được tiền của bố. Anh hiểu ý em không? Ừm, anh hiểu rồi. Để xem cô ta có dám lấy bố không? Cô ta mạnh mồm như vậy mà. Tôi và Tiến bắt đầu vui vẻ với bố chồng tôi và Hoa. tôi đi chợ nấu cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa. Hoa không làm việc gì, nhưng tôi cũng vẫn vui vẻ và không nói gì với Hoa. Tiến cũng không gay gắt nữa. Trước khi đi làm, anh chào bố. Tối làm về, anh lại chào bố. Ông Thành thấy ngạc nhiên trước thái độ tử tế của con trai. Cả nhà ngồi ăn cơm, tôi vui vẻ hỏi bố chồng. Thế bố đã xem được ngày đẹp chưa ạ? Bố nhờ người xem cho. Ngày 18 tháng sau là ngày đẹp đấy. Tôi vui vẻ nói. Vâng ạ, vậy bố cần mua sắm những gì, bố cứ bảo con, để con đi mua trước nhá. Không tới lúc công việc lại quên rồi bỏ sót ạ. Bố chồng tôi liếc mắt nhìn Tiến, xem con trai có phản đối gì không. Thì Tiến thở dài rồi nói. Việc hệ trọng của bố thì bố tự quyết đi. Con suy nghĩ rồi, giờ con nghe lời bố, chỉ cần bố sống vui vẻ hạnh phúc là được ạ. Ông Thành bất ngờ trước câu nói của con trai. Ông cười tươi rồi nói. Bố cảm ơn con trai nhá. Thời gian vừa qua, bố có gì không phải, con bỏ qua cho bố nhá. Vâng, con cũng xin lỗi bố, vì con đã hơi nặng lời. Bố đừng giận con nhá. Thấy ông Thành và con trai bắt tay làm hòa với nhau thì Hoa sầm mặt lại. Cô ta bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi với Tiến lật bài luôn. Giờ ngăn cản không được nên vợ chồng tôi thuận theo ý bố chồng tôi luôn. Để xem Hoa diễn trò được bao lâu nữa. Tôi không tin một người thủ đoạn như Hoa lại dễ dàng đồng ý lấy bố chồng tôi như vậy. Tiến sục bố sang nhà Hoa để nói chuyện người lớn thì Hoa lấy lý do mọi người đang bận lên lùi lại vài hôm. Mọi người ngồi bàn bạc với đám cưới thì cô chỉ ngồi nghe và không nói gì hết. Ở một quán cà phê gần nhà Hoa, cô đang ngồi cùng với đứa bạn thân tên Ly. Ly thấy Hoa ngồi thần mặt ra, cô liền hỏi. Hoa, cậu sao thế? À, không có gì. Nghe đồn cậu sắp lấy chồng à? Không, làm sao mình có thể lấy cái thằng già ấy được chứ? Ừ, mình cũng nghĩ vậy, bởi ông ta hơn cậu quá nhiều tuổi. Nhìn ý chang như hai bố con vậy. Hoa tròn mắt nhìn Ly. Tin đồn tới tận tai cậu sao? Mình nghe mẹ mình kể, mẹ mình đi chợ và gặp mấy bà khu nhà ông Thành. Thì ra là vậy. Tin đồn lan tỏa kinh đấy. Ừ, cậu còn trẻ, lại xinh đẹp. Lấy ở đâu trả được chồng? Việc gì mà phải lấy một ông già như thế? Tất nhiên rồi, đó chỉ là một kế hoạch thôi. Một kế hoạch trả thù của mình thôi. Rồi sắp tới ngày cưới, mình ôm tiền, mình chạy thôi. Chứ cưới xin gì chứ? Chuẩn, như vậy mới là Hoa bạn thân của mình chứ. Nhưng mà cậu cũng ghê thật đấy. Dám công khai ở nhà ông Thành như vậy. Thế thằng Tiến nó không nói gì à? À, có chứ. Nó đuổi mình rất nhiều lần. Nhưng mình không đi. Nó và bố nó suốt ngày cãi nhau. Rồi còn từ mặt nhau nữa. Thế mà tự dưng, bây giờ nó lại đồng ý để ông Thành lấy mình đấy. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Thì chắc nó ngăn cản mãi không được. Nên nó chán. Không thèm ngăn cản nữa đấy. Chắc là vậy. Hai bố con nó làm hòa với nhau rồi. Vở kịch không còn vui như trước nữa rồi, Ly ạ. Ly gật đầu rồi nói. Thế thì cậu cũng nhanh nhanh kết thúc chuyện này đi là vừa đấy. Nhưng mà lão già ấy chưa bán nhà. Sao có tiền mà kết thúc được đây? Thế thì cậu phải giục lão bán nhà nhanh đi. Thù vẫn đang giục. Ngày nào cũng giục đây. Bố chồng tôi tìm người để bán nhà. Vì Hoa cứ giục ông bán để cô lấy tiền sắm đồ trước khi cưới. Cũng có mấy người và xem đất với xem nhà, nhưng người ta chỉ trả có 1 tỷ thôi, nên ông đang suy nghĩ có nên bán hay không. Hoa thì suốt ngày ôm cổ ông Thành rồi nịnh nọt các kiểu. Anh yêu, bán đi rồi còn lấy tiền đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ. Anh cũng muốn bán nhưng mà giá hơi rẻ em ạ. Em thấy 1 tỷ là cũng được rồi mà. Rẻ quá, ngày trước có người trả hơn 1 tỷ rồi đấy. Phải được 1,5 tỷ anh mới bán em ạ. Thế nhỡ không có ai trả 1,5 tỷ thì sao? Rồi lấy tiền đâu mà đi hưởng tuần trăng mật? Tiền đâu mà em mua đồ chứ? Em yên tâm, tiền để trăng mật anh vẫn có mà. Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở bên Nhật cơ. Hả? Tận bên Nhật á? Sao mà đi xa thế? Đi ở trong nước mình thôi cho tiện. Không thích. Ở Việt Nam thì có cái gì đâu chứ. Em muốn sang Nhật chơi 1 tháng. Dù gì chúng ta cũng rảnh rỗi mà. Thôi được rồi, để anh xem đã nhá. Đợi vài ngày nữa, xem có ai trả cao hơn không nhá. Hoa phụng phịu cái mặt. Em không thích chờ đợi đâu, anh liệu mà bán đi. Tôi bàn với Tiến, rồi vợ chồng tôi đã nghĩ ra một cách để giữ lại căn nhà. Tiến nhờ một người bạn mới ở bên nước ngoài về để đánh lừa ông Thành và Hoa. Người bạn của Tiến giả vờ tới xem nhà, rồi trả giá 2 tỷ. Ông Thành và Hoa mắt sáng lên, đồng ý bán ngay. nhưng bạn của Tiến lại hẹn hơn tháng nữa mới làm thủ tục mua bán và chuyển tiền vì hiện tại anh ta đang bận chưa giải quyết công việc xong. Thế là Hoa lại xì cái mặt ra vì hơn một tháng nữa mới có tiền thì muộn quá, kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển hết. Hoa thì xót ruột muốn bán căn nhà của ông Thành trước khi cưới để cô ôm tiền rồi biến luôn. Nhưng ông Thành lại muốn chờ hơn tháng sau để bán cho vị khách trả 2 tỷ kia. Chứ 1 tỷ thì rẻ quá, ông không thể bán được. Ông Thành bảo với Hoa, chờ thêm hơn tháng nữa là có thêm 1 tỷ nữa, quá hời, tại sao lại bán vội chứ? Hoa cố năn nỉ ông Thành, nhưng em cần tiền mua đồ, chờ tới lúc đó thì không kịp ạ. Em mua đồ gì, thêm cần bao nhiêu? Nhiều lắm, nói tóm lại, lãnh bán căn nhà đi, 1 tỷ cũng phải bán đi. Không được, bán thêm mà mất không 1 tỷ đấy, anh không bán đâu. Tiến cũng nói thêm vào, cùng với ông Thành. Đúng rồi, 2 tỷ là hợp lý bố ạ, giờ bán 1 tỷ thì thiệt quá, thôi chờ hơn tháng nữa đi. Ông Thành gật đầu lia lịa, đúng rồi, không bán vội làm gì cả. Thế là Hoa giận dỗi, cô bỏ về nhà 2 hôm, nhưng không thấy ông Thành sang đón, nên cô lại tự mò về, mặt cô xỉ ra. Anh không còn yêu em đúng không? Ông Thành cãi đầu nói, không phải vậy, tại anh với thằng Tiến lên quê, tiện mời đám cưới luôn đó em. Chưa gì mà đã mời rồi á? Thì chúng ta đã định ngày là ngày 18 tháng tới rồi mà. Tiện, lên quê dỗ cụ, nên anh mời luôn, mọi người trên đó em ạ. Anh đi mà anh cũng không thèm nói với em nữa. Giờ anh nghe con trai anh rồi, anh có cần quan tâm em đâu. Hôm trước, anh có nói với em là anh sắp lên quê mà. Tại em không để ý, nên em không nhớ đấy. Thế anh gọi người bán nhà đi. Anh với thằng Tiến quyết định bán cho thằng Quang rồi, tháng sau làm giấy tờ, 2 tỷ em ạ. Em đã nói là bây giờ em cần tiền mà, anh bán luôn đi. Bán bây giờ là mất 1 tỷ à? Anh không bán đâu, nhưng em đang cần tiền gấp. Em mượn tạm ai đi, tháng sau anh lấy tiền nhà rồi anh đưa cho. Hoa vùng vằng bỏ vào trong phòng. Ông Thành đi theo và dỗ Hoa. Thôi em đừng giận nữa, em chờ thêm hơn tháng nữa là có thêm 1 tỷ mà, vội gì chứ. Em muốn có tiền, mua đồ ngay bây giờ cơ. Ông Thành thở dài và nói, em cứ như thế. Anh lại thấy lời thằng Tiến với cái Ngọc nói đúng, em chỉ cần tiền thôi, em chỉ đang lợi dụng anh đúng không? Hoa thấy ông Thành nói vậy, thì cô vội thanh minh giải thích cho ông Thành bớt nghi ngờ. Nhưng Hoa không thể ngờ được rằng, trong 2 ngày cô ta về, tôi đã lắp camera trong phòng ngủ của tôi và Tiến để vạch trần bộ mặt thật của Hoa. Thế nhưng mấy hôm nay, cô ta có vẻ im hơi lặng tiếng, không biết cô ta đang nghĩ cái gì nữa. Tôi và Tiến đã bàn bạc để tìm cách cho bố thấy bản chất thật của Hoa, nên thời gian này Tiến nghỉ việc và suốt ngày nằm ở nhà. Hoa cũng ở nhà chơi, chứ không có làm gì. Ông Thành thì làm việc trên xã, buổi trưa về nhà ăn cơm. Hoa thì vẫn cay cú vụ cô bị Tiến bỏ rơi khi còn bên Nhật, nên thấy Tiến ở nhà chơi không, Hoa lại bắt đầu tìm cách chọc phá Tiến. 9 giờ sáng, Hoa ngủ dậy, cô thấy Tiến đang cầm vòi xịt nước rửa sân. Cô đi ra và hỏi, người yêu, hôm nay không đi làm à? Tiến quay lại nói, cô sắp làm mẹ thôi rồi, ăn nói cho tử tế vào. Bây giờ làm gì có ai nhà đâu mà sợ chứ? Tôi không sợ, tôi lo cho cô thôi. Hoa bật cười lớn, anh lo cho em, vậy có nghĩa là anh vẫn còn thương em đúng không? Cô bị ảo tưởng à? Thôi cô đi nấu cơm đi, bố tôi sắp về rồi đấy. Từ giờ hãy cẩn thận những câu nói của mình, bố tôi mà nghe thấy thì cô coi như xong đời đấy. Mới có 9 giờ thôi mà, 11 giờ ông ấy mới về, Tiến lo cái gì chứ? Tiến nghĩ bụng, lẳng lơ, ở với bố mình nhưng lại tơ tưởng với mình, cô ta có chết cũng không sửa được. Tiến xịt nước rửa sân, rồi anh tưới cây, áo ướt nên Tiến cởi áo ra. Hoa đứng ở thềm, nhìn Tiến cởi trần, thân hình anh cân đối lại 6 múi đẹp. Hoa chẹp miệng, Tiến vẫn hấp dẫn như ngày xưa nhỉ. Tự dưng nhớ tới ông Thành, Hoa lắc đầu ngán ngẩm. Còn lão già thì chán không buồn nói, mới 55 tuổi mà yếu xìu ra, không có làm ăn gì được, hài, chán hẳn luôn. Hoa nằm dài ở ghế, cô mở tivi để xem, nhưng mắt cô lại cứ nhìn ra sân, nơi cô Tiến cởi trần đứng đó. Tự dưng lại muốn thế, mẹ kiếp, mình ghét bản thân mình thế. Hoa định ra chọc ghẹo Tiến tiếp, nhưng cô sợ Tiến chửi nên thôi. Mà Tiến thì lại cứ cởi trần lượn qua trước mặt Hoa để chọc tức cô chứ. Tưới cây xong, Tiến vào nhà, anh vẫn cởi trần, khoe cơ thể săn chắc trước mặt Hoa. Thấy Hoa cứ nhìn mình chằm chằm, Tiến cười mỉm, rồi cứ lượn qua lượn lại, làm cho Hoa phải thốt lên. Chóng mặt quá, Tiến ạ. Tiến ra, rót cốc nước, rồi ngồi trước mặt Hoa, anh vừa uống nước vừa xem tivi. Máu dâm dê nổi lên, Hoa mới lại gần, ngồi cạnh Tiến. Tiến cau mày nói, có chuyện gì à? Ánh mắt Hoa lả lơi. À, tự dưng Hoa thấy nhớ Tiến thế. Nhớ những ngày khi còn ở bên Nhật, chúng ta đã hạnh phúc nhường nào. Thôi, cô bớt xàm đi, cô sắp thành mẹ tôi rồi đấy. Hoa nhớ Tiến thật mà. Thôi, cô đi nấu cơm đi, bố tôi sắp về rồi đấy. Vâng ạ. Thế Tiến ngồi nghỉ đi, Hoa đi nấu cơm đây, chiều chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Hoa nhìn Tiến nháy mắt, như muốn giao dịch việc gì đó vào buổi chiều. Tiến chỉ cười và không nói gì. Ăn trưa xong, Tiến lên phòng nằm ngủ trưa. Ông Thành và Hoa cũng đi ngủ. Hoa mới nịnh ông Thành. Anh yêu ơi, em bảo. Em bảo gì thế? Anh yêu, cho em mượn 200 triệu nhé. 200 triệu em làm gì mà cần nhiều tiền thế? Em mua đồ và sắm ít đồ cưới. Ông Thành chợt nghĩ, lúc nào cũng xin tiền mình, về đây mới được hơn một tháng, mà tiêu của mình bao nhiêu là tiền rồi, nay mà ở với nhau cả đời, chắc mình nghèo kiết xác với em nó luôn. Hoa thấy ông Thành nằm im không nói gì, cô liền nằm lên người ông Thành gạ gẫm. Anh yêu không thương em à? Có, thương em nhiều mà. Em yêu chiều anh hết mình như vậy, mà anh tiếc em sao? 200 triệu đâu phải số tiền nhỏ đâu, làm sao mà em xin mà anh có ngay được, cái gì cũng phải từ từ chứ. Thế anh chuẩn bị tiền đi, cuối tuần này em lấy nhá. Ừm, anh biết rồi. 2 giờ chiều, ông Thành ngủ dậy, ông lại đi lên xã làm việc. Lúc này nhà chỉ còn có Tiến và Hoa thôi. Hoa đưa ông Thành ra cổng, rồi cô chốt cửa lại. Cô đi thẳng lên tầng 2 và cô mừng thầm khi thấy cánh cửa phòng Tiến không đóng. Đứng ở ngoài, cô thấy Tiến đang nằm ngủ. Cái dáng nằm sấp khi ngủ của Tiến lại càng khiến Hoa thích thú. Cô tiến vào gần Tiến. Cô đưa tay sờ lên lưng Tiến và nhẹ nhàng xoa đi xoa lại khắp lưng của anh. Hoa không thể kìm lòng được nữa. Cô ngồi xuống và cúi mặt xuống hôn lên lưng Tiến. Rồi cô hôn cả vào mông Tiến, ánh mắt thì dâm đãng. Tiến từ từ mở mắt ra. Cô làm cái trò gì đấy hả? Hoa liền ôm lấy Tiến và nói, Tiến ơi, Hoa nhớ Tiến, Hoa rất nhớ Tiến. Tiến liền đẩy Hoa ra, rồi đứng dậy, thì Hoa lại tiếp tục lao vào ôm Tiến. Tiến đừng đi mà, Tiến hãy ôm Hoa đi mà. Tiến đẩy Hoa ngã, rồi bỏ ra ngoài. Hoa tức quá vùng vằng nói, thằng ngu, dâng tận mồm mà không ăn, cơm không ăn, lại thích ăn gạch đấy mà. Hoa không hề hay biết những hành động khi nãy của Hoa, camera đã quay lại hết rồi. Ngày hôm sau, Tiến vẫn ở nhà. Hôm nay anh lại cởi trần và lau nhà lau cửa. Anh lau từ trên tầng 3 xuống. Hoa đi ăn sáng về, thấy Tiến lau nhà sạch bóng. Cô khen nịnh Tiến. Ôi, Tiến chịu khó thế nhỉ? Rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên lau nhà, lau cửa cho sạch thôi mà. Cô làm gì mà ngạc nhiên thế? Hoa tưởng Tiến không biết làm mấy việc này chứ. Cô nhầm rồi, tôi còn biết sửa điện, sửa đồ đạc trong nhà nữa đấy. Đổ hư hỏng là Tiến, sửa được đúng không? Đúng rồi. Thế người đang hỏng, Tiến có sửa được không? Người hỏng à? Nhưng là người nào mới được? Hoa ưỡn ngực ra và nhẹ nhàng nói, người Hoa nhức mỏi quá, Tiến sửa giúp Hoa đi. Tiến chẹp miệng rồi nói, cô lại bắt đầu rồi đấy. Hoa lấy ngón tay, ấn vào người Tiến. Nhìn Tiến, ngon quá. Hoa không chịu được rồi, giờ tính sao đây? Tiến gạt tay Hoa, rồi cau mày nói, thôi đủ rồi đấy, cô an phận ở bên bố tôi đi. Ông Thành già yếu rồi, yếu xìu ạ, Hoa còn chưa cảm nhận được gì, ông ấy đã xong rồi ý, mất hứng lắm Tiến ạ. Nhiều tuổi rồi mà, cô đừng có ham hố nữa. Hoa là phụ nữ, Hoa cũng khao khát được yêu chứ, thế thì cô hãy tìm một người trẻ tuổi đi, bố tôi già rồi, mà sao đáp ứng được cô được? Hoa nhìn Tiến, mắt nháy máy, không sao cả. Ở đây Hoa còn có Tiến mà. Tiến ơi, Tiến. Thôi thôi, tôi xin cô, để cho tôi yên. Nói rồi, Tiến đi lên phòng. Hoa vội vàng chạy theo Tiến lên phòng. Lên đến phòng, Tiến nằm ngả người trên chiếc ghế. Hoa vẫn lì mặt Tiến lại gần trước mặt Tiến và gạ gẫm Tiến. Nhưng khi Hoa vừa cúi xuống, định hôn Tiến, thì anh đã giơ chân đạp cô ngã ra phía sau. Hoa òa lên khóc. Tiến ác thật đấy. Hoa thật lòng với Tiến như thế, mà Tiến phũ phàng với Hoa, sao mà Tiến ác vậy chứ? Tôi nói rồi, đĩ thoã như cô không bao giờ thay đổi được đâu. Bây giờ cô sắp làm mẹ tôi rồi đấy, cô không biết suy nghĩ à? Hoa tức quá gào lên. Trong lúc mất bình tĩnh, chính miệng Hoa đã thừa nhận tất cả. Tiến nghĩ gì mà nói Hoa sẽ lấy ông Thành? Ông ta còn nhiều tuổi hơn cả bố Hoa đấy. Hoa còn trẻ như thế này lại đi lấy lão già đó ư? Không bao giờ nhá. Không xuất định lấy. Thời gian qua cô ở đây với bố tôi làm cái gì? Hoa ở đây cũng chỉ vì tiền thôi Tiến ạ. Chờ lấy được tiền là Hoa biến, chứ Hoa không có điên đâu mà lấy ông ta. Hoa chỉ bị ngu nhá. Tiến khẽ cười rồi nói, có đấy, Hoa ngu lắm, rất ngu là đằng khác. Tiến nói vậy là có ý gì à? Cố nhìn lại phía sau mình đi. Bất chợt, Hoa quay lại phía sau. Cô giật bắn cả người khi thấy tôi và bố chồng đang đứng lù lù ở đó. Cô ta lắp bắp nói, hai người về khi nào vậy hả? Ông Thành thở dài rồi nói, chúng tôi cũng mới về thôi. Hoa còn gì để nói nữa không? Giờ cứ nói hết ra đi. Hoa vội chạy lại, nắm tay ông Thành và nói, anh à, em và Tiến của chị đang nói đùa thôi anh ạ. À, mọi chuyện không giống như anh đang nghĩ đâu ạ. Đủ rồi, cô đừng nói dối tôi thêm một lần nào nữa. Hôm trước xem đoạn camera, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Cho tới hôm nay thì tôi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, tôi mới tin được. Cô còn ít tuổi mà cô sống thực dụng quá vậy. Anh Thành à, anh hãy tin em đi. Em và Tiến đang nói đùa với nhau thôi anh ạ. À, đủ rồi, cô dừng ngay mấy cái trò trẻ con này lại đi. Hoa năn nỉ bố chồng tôi mãi, nhưng không được. Cô ta lại chạy lại chỗ tôi và năn nỉ tôi. Ngọc à, Ngọc hãy nói đỡ Hoa vài câu đi. Hoa thật lòng thương ông Thành Ngọc ạ. À, tôi liền gạt tay Hoa ra. Đủ rồi đấy, tôi đã cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để không đánh cậu, vì tôi nể tình chúng ta là bạn học với nhau đấy. Nhưng cậu đã không bao giờ thay đổi được cái tính đĩ thoá, nó ăn vào máu. Bây giờ tôi khuyên cậu một câu thật lòng nhá, cậu hãy bỏ đi mà làm người tử tế đi. Hoa bị vạch trần sự thật trước mặt ông Thành. Cô ta không còn gì để nói nữa, năn nỉ van xin không được nữa, cho nên cô ta quyết định dọn đồ đi. Vừa dọn đồ, Hoa vừa lẩm bẩm, thế là hỏng hết kế hoạch rồi, tiền cũng chưa được cầm, giờ tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Hoa dọn đồ xong, cô bình thản ngồi uống nước như không có chuyện gì. Uống nước xong, cô mới đứng dậy và đi ra khỏi nhà ông Thành. Sau khi Hoa bỏ đi rồi, ông Thành mới thùi thở dài, suy nghĩ một hồi lâu. Vợ chồng tôi mới đi ra động viên ông để ông không suy nghĩ nhiều nữa. Bố chồng tôi thở dài nói, bố xin lỗi hai con nhé, bố bị cô ta lừa, vì bố mà hai con phải vất vả. Tiến vui vẻ nói, không sao đâu ạ, chuyện đã qua rồi, bố đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Bố cảm ơn hai vợ chồng con nhé. À, còn chuyện căn nhà giờ tính sao hả con? Thế bố vẫn muốn bán căn nhà đi ạ? Không, bố muốn giữ lại. Nhưng chúng ta đã nói là sẽ bán cho thằng Quang rồi, mà giờ làm sao để rút lại đây? Tiến liền hỏi lại, bố thật sự muốn giữ căn nhà đó lại à? Ừm, vậy thì đơn giản lắm, con gọi điện cho Quang nói một câu là xong. Con nói có thật không? Thật ạ, thằng Quang nó là bạn con mà. Mua nhà của bố cũng là một trong những kế hoạch của vợ chồng con thôi bố ạ. Ông Thành lúc này mới hiểu ra tất cả. Mắt ông đỏ hoe muốn khóc. Ông tự trách bản thân mình, ra đầu rồi mà còn bị một đứa bằng tuổi con mình nó lừa cho. Ông thấy nhục nhã thật. Ông tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ ông bị lừa như vậy nữa. Ông tự rút ra bài học đắt giá cho bản thân mình. Hơn một năm sau, bố chồng tôi bây giờ đã có vợ mới rồi. Bác tôi làm mối cho một bà gần 50 tuổi và không có chồng ở xã bên. Bà ấy thì hiền lắm, lại chịu khó nên rất hợp với bố chồng tôi. Hai ông bà nương tựa vào nhau, chăm sóc cho nhau và sống một cuộc sống bình yên. Giờ hai ông bà nhà trông cháu nội cho vợ chồng tôi đi làm. Còn về Hoa thì hôm trước tôi gặp Ly, bạn thân của Hoa, thì Ly kể Hoa đã bay sang Nhật. Hoa nói sống ở Việt Nam cô không quen, nên cô lại tiếp tục sang Nhật và tiếp tục làm gái, bởi cô lười và không muốn vất vả. Lại thêm cái bản chất dâm đãng của cô thì làm gái là thích hợp nhất cái nghề bạc bẽo ấy. Rồi cuộc đời Hoa sẽ trôi dạt về đâu thì không ai có thể biết được. Quý vị và các bạn thân mến, vào gia đình người yêu cũ với tư cách là vợ mới của bố anh ta, Hoa đã tìm cách trả thù người đã từng rời bỏ mình. Mới nghe qua lý do ấy, người ta đã tưởng có thể bấu vào đó để tìm kiếm chút thông cảm với một cô gái lụy tình. Nhưng không, càng nghe chuyện, chân dung của cô ta lại càng hiện lên rõ rệt. Một cô nàng ham ăn, lười làm, ích kỷ, dâm đãng, bất chấp cả luân thường đạo lý để sống. Người mà như thế, chẳng cần có lý do là trả thù tình cũ, thì cô ta cũng sẽ tìm cách moi bằng được tiền của nhân tình mà thôi. Bất chấp đó là ông già hơn cả tuổi bố đẻ, hay ông ta là bố của người yêu cũ. Chuyện oái oăm như thế, có thể tin được hay không? Hãy cho Minh Ngọc cùng biết với các bạn nhé. Hãy chia sẻ cảm nghĩ và ý kiến của bạn về câu chuyện trong phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.